Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 55 chương 2, 3, Kho Báu Của Rồng, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đội Earthly Shadow xuyên qua rừng cây và nhanh chóng đi về phía nam. LT, trong nghiên cứu của một mech vĩ đại, mech hệ gió, Rakode, hãy tìm kiếm dấu vết của mech vĩ đại được trải khắp lục địa. Rakode biết về cây Ben và Landerni. Thu thập đủ 7 dấu vết bạn sẽ gặp được cô ấy. Độ khó, S, phần thưởng, chuỗi nhiệm vụ, bí mật của rồng. GT, một nhiệm vụ với độ khó cấp S, những người này cũng đang thực hiện một nhiệm vụ liên quan tới rồng và họ đang rất gấp rút. Quýt đang dự tính làm đạo tặc. Tiến trình của họ là rất nhanh. Khả năng thành công cũng cao nữa. Chúng ta không thể bị tụt hậu được. Nhóm Earthly Shadow mượn một con Griffin từ Min và bay về phía nam. Giữa đường đi họ dừng lại tại ốc đảo ở sa mạc để tiếp tế đồ. Vượt qua đại dương và cuối cùng cũng tới lục địa phương nam. Lạnh quá, Sun mẹ chim vào rồi. Chắc của tao giờ chỉ ngắn ngang mấy thằng người Han TT, cơ thể của Silver Ring run lên. Mặt đất không có dấu hiệu của chút cỏ cây nào. Thay vào đó, chỉ có một màu trắng của băng và tuyết phủ khắp lục địa. Lạnh vãi nồi. Ben nhanh chóng đổi sang trang phục từ da gấu. Hai người còn lại cũng thay đổi trang phục để chống chịu trước cái lạnh. Adventurer Sen, Elix sử dụng một kỹ năng địa lý. Đây là kỹ năng thông báo cho họ về những thành phố, làng mạc hoặc con người trong bán kính 1 km. Nó cũng hiện ra những dấu vết đặc biệt còn lại trên mặt đất. Chả có Mother nào luôn. Lượn vài vòng xem thế nào đã. Cả ba cùng trở lại lưng Griffin và thám thính lục địa băng giá. Họ tìm thấy những thung lũng băng từng có nước chảy qua và cũng thấy những đỉnh núi băng cao chót vót. Mỗi lần họ đều kiếm được một lượng đáng kể thành tích thám hiểm. Nhưng họ chẳng thể tìm nổi những dấu về của Winmec đó. Ben lo lắng nói, bố ai biết được cái lục địa băng này nó rộng chừng nào. Kể cả Winmec có cư ngụ gần đây thì cũng tìm được bằng mắt. Đi phí công rồi các mày ạ. Elix đồng ý, bình thường còn vẽ được bản đồ rồi giải quyết nhiệm vụ nhanh như một cơn gió. Nhưng giờ chúng ta hết thời gian rồi. Quýt có thể hoàn thành chuyến phiêu lưu trước chúng ta mất. Silver Ring nhìn xa xăm nhưng không thể thấy gì khác ngoài tiết trắng. Tao trở thành Adventurer không phải để tranh đấu. Nhưng đờ thể chịu được cảm giác mãi về nhỉ. Làm gì đó đi các anh em. Liều ăn nhiều. Chia ra mà tìm thôi. Tổ đội Earthly Shadow nghe theo ý kiến của Ben và tách nhóm. LT, cái lạnh cắt da cắt thịt đang ùa tới. Nhờ vào khả năng sinh tồn, khả năng kháng lạnh tăng thêm 80. GT, kỹ năng sinh tồn của Adventurer giảm thiểu tổn thương nhận phải từ môi trường khắc nghiệt. Họ cố gắng sống sót bằng mọi giá và tìm kiếm những dấu vết. Sau đó cả ba cùng họp lại sau 3 ngày tìm kiếm. Elix và Ben không gặp may, nhưng Silver Ring lại có một khám phá đặc biệt. Có một khu rừng đóng băng ở phía đông. Ở đó thậm chí tồn tại một cái hồ với cây cối, động vật và cả tộc Elf nữa. Mày gặp hẳn một tộc nhân Elf cơ á, không? Tất cả đều bị đóng băng. Có mùi phiêu lưu mạo hiểm rồi đấy. Không biết nó có liên quan tới Winmec không nhỉ? Họ là các Adventurer thực sự. Một khu rừng đóng băng trên một lục địa băng giá. Nếu như họ không thấy hiếu kỳ với một sự kiện kỳ lạ như vậy, họ đã chẳng bao giờ chọn con đường của một Adventurer. Ben nhảy lên con Griffin. Không còn thời gian nữa đâu. Vừa đi vừa bàn. Để tôi dẫn đường. Adventurer Chay. Anh dẫn đầu các Adventurer khác tại Mê Cung Zoder. Chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ Whitney hoàn thành nhiệm vụ sao? Đúng vậy, đấng mà sâu lâu thì có mà đến mùa quýt mới xong. Các Adventurer sẵn lòng hỗ trợ bất cứ khi nào cần đến họ. Thực tế là họ sẵn lòng tham gia vào những công việc đầy hiểm nguy. Quýt Nim đang chuẩn bị chặt đầu cây Ben. Giờ mà phải hạ thêm cả Landerni nữa thì hơi căng. Kẻo này khó rồi, đấng sẽ phát khùng lên mất. Adventurer Spencer đồng tình, có hơn 1000 Adventurer đi theo họ. Nếu cơ hội được tham gia nhiệm vụ đấng cứu thế xuất hiện, họ chắc chắn sẽ muốn tham gia. Nhưng họ không muốn chỉ ngồi chờ thời cơ. Vùng đất của Orc, tôi thấy cần phải tìm kiếm ở khu vực đó. Có một yêu cầu giúp đỡ từ Citrinim của hội cháo hành đó. Ngôi làng bị Landerny phá hủy cần phải được điều tra. Nhưng tôi dự tính đi xa hơn về phía đông. Phía đông sao? Các adventurer đều ngạc nhiên trước lời của Chay. Lúc đầu, lục địa chỉ được biết thông qua những tấm bản đồ. Thi thoảng những tấm bản đồ cổ được bán trong cửa hàng. Dấu vết của lục địa phía đông từ đó cũng xuất hiện. Nó không lớn như lục địa Vexai, nhưng đó là một vùng đất bí ẩn với những ngọn nút cao chót vót và những khu rừng tuyệt vời. Chay từng đi thuyền tới lục địa phía đông, nhưng những cơn động đất thường xuyên cùng những vụ núi lửa phun trào đã khiến anh hoảng sợ cắp đít quay về. Đối với các adventurer, nó thường được biết đến là vành đai lửa. Landerny tới từ vành đại lửa. Hang ổ của nó có thể ở gần đó. Tôi chắc rằng sẽ có một dấu vết gì đó mà chúng ta có thể lần theo. Sẽ có những cơ hội cho chúng ta để tìm được những nhiệm vụ cho tất cả mọi người. Tới gần hang ổ không đảm bảo rằng chúng ta sẽ tìm được một cách để đánh bại nó. Cũng rất khó để thực hiện được một vụ cướp như Whitney làm. Vụ cướp của Whit chỉ khả thi bởi vì các đuốc đã đào một hầm mở ở đó từ trước. Họ đánh giá rằng việc này là bất khả thi dựa trên độ nguy hiểm của vành đai lửa. Kể cả khi tôi phải liều mạng, tôi vẫn muốn làm gì đó. Tôi sẽ không ngần ngại trước hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Là một adventurer, đó là điều tôi phải làm. Các adventurer xúc động mạnh trước lời của Chay. Lục địa trung tâm là thế giới của các chiến binh. Kể cả trong những trận chiến chống lại Gil-Ekmes, những kẻ có sức chiến đấu cao nhất sẽ quét sạch chiến trường. Và thành ra, các adventurer chỉ được ăn ké vinh quang của họ. Thời gian đó họ dành nhiều thời gian cho việc thám hiểm, làm nhiệm vụ hoặc kiếm item. Nhưng xét cho cùng thời gian đó sẽ chẳng sánh được với việc đi săn. Mọi người thường lãng quên tầm quan trọng của adventurer. Rằng đó là class luôn đi tiên phong khai phá lục địa và luôn là người đầu tiên bước lên đối mặt với hiểm nguy. Tôi cũng đi nữa. Hãy cùng nhau lên đường thôi. Chay Nim, các adventurer cùng nhau đồng ý đi tới vành đai lửa. 3 ngày nữa trôi qua và cuối cùng ngày quyết định của màn đạo trích siêu kinh điển đã tới. Bầu trời trong xanh, quá đẹp ngày để đi ăn cướp. Đây là nhiệm vụ đầu tiên khiến Whit thực sự hứng thú, Nimble câu Win. Whit Nim, cây Ben đã rời tổ và bay về phía tây. Những người chơi tộc Avian báo cáo tình hình cho cậu từ trên bầu trời. Whit thay đổi ngoại hình đi một chút trong khi cậu ở dạng đuốc. Điều chỉnh những ngón tay của mình dài và dày cộp. Đó là để cậu có thể vơ vét nhiều châu báu nhất có thể. Hãy kiểm tra kỹ mọi trang thiết bị ngay. Chúng ta không có cơ hội thứ hai đâu. Rõ. Các đuốc kêu vang trời. Các đuốc tham gia vào vụ cướp kiểm tra túi và các item của mình một cách đầy lo lắng. Liệu có được không đây? Liệu vụ cướp có thành công không? Họ mơ tưởng một viễn cảnh hạnh phúc khi nghe bài diễn thuyết của Whit. Nhưng giờ họ đã nhận ra thực tế. Nỗi sợ ẩn sâu đã khiến họ như mất hồn khi họ chuẩn bị bước vào hang rồng. Kể cả khi mỗi người đều trên level 400, họ vẫn chẳng có cách nào thoát được khỏi con rồng. Họ được nghe kể từ những ngày còn là tân thủ cầy quốc học máu ở Tho. Từ những cư dân thường bàn tán về sự vĩ đại của con rồng. Đối với các đuốc, con rồng là vị thần tối cao. Điều này được chứng minh ngay gần đây tại đồng bằng Ganave. Và nó đã phô diễn sức mạnh của mình bằng việc phá hủy một thành phố mỗi tuần. Trời ngu rồi, mình đã bị kho báu làm mờ mắt và lú lẫn hết cả rồi. Con rồng có cắt chim chúng ta không? Những người chơi tộc đuốc cảm thấy bất an nhưng họ đã đi quá xa để quay đầu. Điều khiến họ an tâm hơn là việc người chỉ huy là Whit. Chiến thần, đấng Whit, hoàng đế của đế chế Appen, người đặc biệt nhất tại Royal Road đang dẫn dắt chúng ta. Chúng ta sẽ làm được bởi vì đó là Whit chứ không phải là mình. Họ có niềm tin rằng Whit bằng cách nào đó sẽ làm được nếu như họ cứ tin vào cậu ta. Nếu họ từ bỏ mà màn đạo trích này lại thành công, họ sẽ sống trong hối hận suốt hàng năm trời. những người chơi tham gia cướp bóc đặt cược mạng sống của mình vào Wit. Người mà thực tế đã mở mắt vì châu báu. Bắt đầu nhanh thôi nào. Wit dẫn các đuốc chay sâu vào bên trong mỏ quặng. Họ đã đào tới gần hang ổ và giờ chỉ cần đào sâu thêm một chút nữa. Bắt đầu thôi. Boom, boom, boom. Các đuốc có kỹ năng mining trên trung cấp đều bước lên trước và bắt đầu đào bới. Những mảnh quặng ngay lập tức vỡ vụn và một con đường được mở ra. Quýt cầm cuốc chim đập thẳng về phía trước và đào bới đất xung quanh. Làm ơn hãy thu dọn các mảnh vụn. Đừng để chúng chắn đường. Đã rõ. Trong suốt một tuần vừa qua, các đuốc như đóng vai trò của các miner. Họ không chỉ mở đường dẫn tới hang rồng mà còn phải mở rộng kích thước chung của mỏ quặng. Có đủ chỗ để những toa xe hàng tới đó ở các ngóc ngách. Họ xây dựng thêm những công trình phòng thủ, các lô cốt và các kho chứa, Savo Money. Các toa xe hàng đã sẵn sàng. Thương hội Mapan đã sẵn sàng và đang chờ lệnh. Với việc tiền sắp tràn vào túi, họ hoạt động nhanh chóng và chính xác không thua bất kỳ ai. 1000 toa xe hàng chắc chắn có thể chở bất cứ thứ gì đã chờ sẵn. Trong hang rồng, có thể có những quặng kim loại nặng và vô số các item khác từ quái vật. Kế hoạch của họ là vơ vét bằng sạch cua tẩm gia vị. Đội đột kích đã sẵn sàng chờ lệnh. Đội đột kích gần đây đã đánh bại Cao Kius và nhóm của hắn ta. Đội đột kích bao gồm những người chơi mạnh nhất tại đế chế Appen. Trừ những kẻ thuộc Guild Mess. Đang đợi ở bên trong khu mỏ. Vào lúc Quýt và những người chơi tộc đuốc bước vào trong hầm mỏ. Đội đột kích cũng đi theo. Tốt nhất là nên tránh những con Spark tôi. Nhưng mình sẽ phải linh động. Cướp bóc là một việc hoàn toàn may rủi. Có thể mọi việc sẽ có lợi cho ta nếu chúng ta xông thẳng vào nếu cần và tiết kiệm thời gian nếu có thể. Khi cướp bóc một nơi, tên trộm không thể nghĩ ra được nhiều kịch bản mà hắn không bị bắt. Thành công kể cả khi bị phát hiện mới là một vụ trộm đích thực. Không ai biết điều gì đang chờ đợi bên trong hang ổ, vậy nên cậu chuẩn bị nhiều giải pháp nhất có thể. Đi thôi nào, Quýt và các đuốc đào đất với cuốc chim trong tay và tiến lên. Những cây đèn ma thuật chiếu sáng rực rỡ giúp cho họ không còn phải bận tâm tới bóng tối. Họ tiến nhanh hơn dự tính. Và rồi 30 phút sau, họ gần như đã tới được hang ổ, Mapan. Cây Ben đã tới lâu đài Bawell. Nó không dùng đòn Brett ngay mà thay vào đó lượn vài vòng cẩn thận phía trên thành phố. Chúng ta đang theo đúng kế hoạch. Mục tiêu đã ở trong tầm tay. Đi vào thôi nào. Cuối cùng ta cũng tới hang rồng. Quýt và các đuốc đập cuốc. Phá hủy lớp tường mỏng và tạo ra một lỗ lớn trên đó. Vào đi, nhanh lên, dù cho lối đi rất hẹp, Quýt cùng các đuốc khác vẫn chen nhau đi qua. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt họ vào lúc họ bước chân vào trong thực sự khiến người ta lúc đi hết mình lúc vào hết hồn. Vàng thỏi và bạc với số lượng mà họ chỉ có thể mơ tới ở ngay trước mắt. Trong một núi vàng lấp lánh, những kho báu giá trị bậc nhất lục địa cùng các cổ vật đều chất đống lên nhau ở mọi ngóc ngách trong cái hang khổng lồ này. Hãy nhìn này, thật không tin nổi, mọi người chơi tộc đuốc đều há hốc miệng từ nãy tới giờ. Thật điên rồ, thiên đường là đây chứ đâu. Châu báu quyến rũ tới mức khiến Quýt không còn nghĩ ngợi được gì. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco Cây Ben, Cách Chương.